Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 1186, Ngọc Thạch Khoáng Mạch. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đỗ Kiều cùng Lan Tuyết Vân liếc nhau một cái, hai nữ phân biệt tế ra một đầu phi ưng khôi lỗi thú cùng một đầu con rết màu vàng óng khôi lỗi thú, nhào về phía công kích Huyền Nguyệt Phong. Năm tên luyện khí tu sĩ Triệu gia cầm đầu là một tên 60 da mặt thanh bào lão giả Triệu Quang Nghị, luyện khí cửu tầng Triệu gia cùng Tiết gia là láng giềng, bất quá Triệu gia lệ thuộc Lục gia, có hai vị kết đan tu sĩ, mà Tiết gia lệ thuộc Vương gia còn không có kết đan tu sĩ. Triệu gia cùng Tiết gia chỗ giao giới có vài chục tòa hoang đảo, không có linh mạch đóng giữ chi phí quá cao, cũng không có phái người đóng giữ. Trước đó không lâu Triệu gia tử đệ ngẫu nhiên phát hiện tòa nào đó dưới hoang đảo mặt có nhất tọa ngọc thạch khoáng mạch, liền phái người chiếm cứ tòa kia cỡ nhỏ ngọc thạch khoáng mạch vụng trộm khai thác, không cẩn thận bị mấy tên Tiết gia tử đệ phát hiện, dự định giết người diệt khẩu. Huyền Nguyệt đảo ở vào vương gia thế lực biên giới chỗ, không có khả năng có chốc cơ tu sĩ đóng giữ, chỉ cần diệt tên kia chạy trốn Tiết gia tử đệ, Triệu gia liền có thể độc chiếm tòa kia ngọc thạch khoáng mạch. Thực sự không được đành phải thông chi Lục gia, đây là xấu nhất dự định. Ngọc thạch khoáng mạch là tam giai vật liệu luyện khí, có thể dùng tới luyện chế luyện đan lô, luyện khí lô chờ pháp bảo, nhất tòa mô hình nhỏ ngọc thạch khoáng mạch giá trị 5-600 vạn linh thạch, như thế một khối to bánh gato, đáng giá Triệu gia mạo hiểm, coi như giết vương gia tu sĩ vậy không có gì, cùng lắm thì chuyển ra Lục gia chỗ dựa. Lấy người tiền tài trừ tai họa cho người, chỉ cần tiền đúng chỗ, Lục gia không thể nào để cho vương gia đối phó Triệu gia, cùng lắm thì trả đũa, loại chuyện này cũng không hiếm thấy. Công lý không tồn tại, nắm đấm của ai ngạnh, ai nói chính là công lý. Triệu Quang Nghị trong mắt tàn khốc lóe lên, lấy ra một viên lớn chừng bàn tay thanh sắc viên châu, thanh sắc viên châu mặt ngoài có nhất cây hỏa diễm đồ án, hắn mặt lộ thần sắc không muốn, đem thanh sắc viên châu hướng phía Huyền Nguyệt Phong ném đi. Ầm ầm, một tiếng vang thật lớn qua đi, một mảng lớn ngọn lửa màu xanh tuôn trào ra, đánh vào trên trận pháp linh quang ảm đạm xuống, Triệu Quang Nghị năm người thừa cơ tăng lớn thế công, kích phá trận pháp. Một đầu to lớn nhện khôi lỗi thú từ trên núi vọt xuống tới, một đầu phi ưng khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống. Quảng cáo, suy suy, tiếng xé gió lên, một mảng lớn thanh sắc phong nhận từ trên cao bay vụt mà xuống, nhện khôi lỗi thú phun ra một cỗ tanh hôi đến cực điểm chất lỏng màu tím tung tóe rơi vào bọn hắn hộ thể linh quang phía trên, lập tức bốc lên một làn khói xanh. Không tốt, là khôi lỗi thú, mau lui lại. Triệu Quang Nghị một bên tế ra một cái thanh sắc dù nhỏ, thả ra một mảng lớn thanh sắc hào quang, bao hắn lại nhóm 5 người, đồng thời vãng lai đường thối lui. Hắn vốn còn muốn cùng vương gia tu sĩ đấu một trận, bây giờ xem ra, hắn đánh giá quá cao mình. Liên tiếp trầm đục lít nha lít nhít thanh sắc phong nhận đánh vào thanh sắc hào quang phía trên, thanh sắc hào quang lông tóc không tổn hao gì. Một trận tiễn tiếng gào vang lên, mấy chi linh quang lòe lòe mũi tên kích xạ mà đến, mũi tên có phù văn chớp động. Hồng quang lóe lên, mấy chi hồng sắc mũi tên đánh vào thanh sắc hào quang phía trên, lập tức vỡ ra, hóa thành cuồn cuộn liệt diễm che mất Triệu Quang Nghị năm người thân ảnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phi ưng khôi lỗi thú từ trên cao đáp xuống, nhện khôi lỗi thú từ chính diện vọt tới, lòng đất truyền đến một trận trầm đục, một đầu con rết khôi lỗi thú từ lòng đất chui ra, xông vào biển lửa bên trong. Liên tiếp trầm đục về sau, xen lẫn một trận nam nữ tiếng kêu thảm thiết, một đạo thanh sắc độn quang cùng một đạo hồng sắc độn quang từ trong biển lửa bay ra. Siêu siêu siêu, vài tiếng xé gió lên, mấy chi thanh quang lòe lòe mũi tên kích xạ mà tới, xuyên thủng hai vệt độn quang thân thể, thanh sắc đầu mũi tên là tròn hình, xuyên qua tu tiên giả thân thể về sau, mũi tên nở rộ ra, biến thành một đóa thanh sắc liên hoa. Triệu Quang Nghị hét thảm một tiếng, từ trên cao ngã xuống, rơi vào một cây đại thụ thô to trên tán cây, cũng chưa chết đi, một tấm màu đen mạng nhện từ trên trời giáng xuống, bao lại Triệu Quang Nghị. Năm tên luyện khí tu sĩ, bốn người tại chỗ bị sát, Triệu Quang Nghị bị bắt. Vương gia cho chú đảo tu sĩ phái phát không ít vũ khí, ngoại trừ khôi lỗi thú, còn có một số phù tiễn, chỉ có thể trách Triệu Quang Nghị bọn người không may, trêu chọc Vương Anh Kiệt. Lúc này, biển lửa vậy tán đi, ba tên luyện khí tu sĩ ngã xuống trong vũng máu, khí tức hoàn toàn không có, hai chân của bọn hắn bị lợi khí chém xuống, ngực đều có một lỗ máu to bằng nắm tay, hai mắt trợn tròn lên. Đỗ phu nhân, Lam tiên tử, các ngươi đi xử lý thi thể cùng tên kia tù binh, chúng ta phải nhanh một chút rời đi nơi này, nói không chừng Triệu gia viện binh đã ở trên đường. Vương Anh Kiệt tế ra một chiếc thanh sắc phi chu, mang theo Lam Tuyết Vân bốn người rời đi Huyền Nguyệt đảo. Nếu quả như thật có nhất tòa mô hình nhỏ ngọc thạch khoáng mạch báo cáo đi lên, tuyệt đối là một cái công lớn, Vương Anh Kiệt liền trên đảo Linh Cốc cũng không cần. Mấy ngày về sau, Vương Anh Kiệt chạy tới Tử Liên đảo, hắn đem Triệu Quang Nghị cùng Tiết Bình Nghĩa giao cho Vương Hiền Ương. Anh Kiệt, ngươi làm rất tốt, chuyện này ta ngay lập tức sẽ phái người hướng gia tộc báo cáo, các ngươi đi theo trở về đi. Vương Hiền Ương tán thưởng một câu, phân phó nói, hắn phái người áp giải Triệu Quang Nghị cùng Tiết Bình Nghĩa trở về Thanh Liên đảo, hướng gia chủ Vương Mạnh Phần báo cáo. Nhất tòa mô hình nhỏ ngọc thạch khoáng mạch, giá trị 5-600 vạn linh thạch, khoản tài phú này tuyệt đối không thể rơi vào Lục gia trên tay. Vương Mạnh Phần trầm giọng nói, mới Tây Ngũ Long Hải vực thời điểm, bởi vì Trần Húc Đông sự tình, để hắn tại Vương Trường Sinh trước mặt mất thể diện, lần này, hắn muốn bắt lại tòa này ngọc thạch khoáng mạch. Vương Thanh Linh trước đó không lâu bế quan, Vương Thanh Thiến tọa trấn Phường Thị, Vương Thanh Kỳ không am hiểu đấu pháp, Vương Mạnh Phần có thể phái đi ra, cũng chỉ có Diệp Hải Đường cùng Vương Thanh Thiến. Hắn phái người đi Phường Thị liên hệ Vương Thanh Thiến, đồng thời lấy ra chuyện tấn bản, liên hệ Diệp Hải Đường. Hải Đường biểu cô thái nãi Tiết gia phát hiện nhất tọa ngọc thạch khoáng mạch, còn xin ngài tới một chuyến phòng nghị sự. Quảng cáo, tốt, ta lập tức tới. Một chén trà thời gian về sau, Vương Thanh Thiến cùng Diệp Hải Đường xuất hiện tại phòng nghị sự, Vương Mạnh Phần đem sự tình trải qua nói một lần. Tòa này cỡ nhỏ ngọc thạch khoáng mạch giá trị 5-600 vạn linh thạch, nếu là cầm xuống tòa này ngọc thạch khoáng mạch chúng ta có thể luyện chế luyện đan lô cùng luyện khí lô bán ra, không cần lại cùng thế lực khác mua sắm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Mạnh Phần có một ít kích động nói, mọi người đều biết luyện đan lô cùng luyện khí lô luyện chế không dễ, pháp bảo cấp bậc luyện đan lô cùng luyện khí lô so sánh quý hiếm. Ngọc thạch khoáng mạch, tốt, chuyện này bao trên người chúng ta. Vương Thanh Thiến lòng tin tràn đầy, các nàng mang theo 30 danh vương gia tu sĩ, rời đi Thanh Liên đảo, chạy tới ngọc thạch khoáng mạch chỗ hoang đảo. Vương Anh Kiệt cứu Tiết Bình Nghĩa có công, chủ động xin đi tùy hành, Vương Thanh Thiến vậy không có cự tuyệt. Gần nửa tháng về sau, bọn hắn tự chạy tới mục đích. Triệu gia đã ở trên đảo bày ra trận pháp, một mảng lớn màu lam sương mù bao lại cả hòn đảo nhỏ, thấy không rõ lắm tình hình bên trong. Tiểu Vân Hải trận pháp này lực phòng ngự cũng không mạnh, đoán chừng Triệu gia cũng là vội vàng bày ra cái này nhưng không làm khó được ta. Diệp Hải Đường lòng tin tràn đầy, nói ra hộ đảo đại trận mấy cái khuyết điểm, tế ra pháp bảo công kích trận pháp, Vương Thanh Thiến tế ra hai con tam giai cự điêu khôi lỗi thú, Vương Anh Kiệt bọn người thi triển thủ đoạn, hoặc tế ra pháp khí, hoặc tế ra phù triển. Cách chương.